Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Minh chỉ rất khó chịu. Nàng chưa từng có như vậy khó chịu quá. Nàng luôn luôn là vạn bụi hoa chung quá. Phiến Diệp không dính thân. Nàng ở nam nhân trước mặt. Trước nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là vài lần thất thủ. Đều là ở cái này. Triệu Tu Viễn. Tán tu trên người. Nhiều năm trước đấu giá hội chỉ là làm nàng thoáng bị nhục. Nhưng hôm nay như vậy cục diện. Nhan Minh chỉ khuyên bảo không thành. Ngược lại ý đồ bại lộ. Làm chính mình ở vào một cái hèn mọn cục diện. Triệu đạo hữu. Nhan sư tỷ làm như bị người hống thói quen. Ta nói lời này. Cũng chỉ là đau lòng ngươi trả giá. Tuyệt đối không có mặt khác tâm tư. Nhan Minh chỉ nỗ lực giải thích nói. Đáp lại nàng. Lại là Thiệu Du đối hết thảy đều hiểu rõ ánh mắt. Nhan Minh chỉ xem đến trong lòng hốt hoảng. Còn muốn làm tiến thêm một bước giải thích thời điểm. Liền nghe Thiệu Du nói. Nàng là cái dạng gì người? Lòng ta biết. Chẳng sợ biết rõ nàng là cố ý như vậy đối ta. Ta cũng vui vẻ chịu đựng. Giang Tinh giá trị. 30. Thiệu Du một mở miệng. Thuần thục giống như lão liếm cẩu giống nhau. Nghe được Nhan Minh chỉ trong lòng lại hận lại ghét. Từ trước nàng xem thường chính mình bên người quay chung quanh những người đó. Lúc này xem Thiệu Du như vậy chấp mê bất ngộ. Nàng thật sự hận không thể một cái tát đem người chụp tỉnh. Đáng tiếc, nàng bất quá là một cái bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ. Thiệu Du đã kết đan. Nàng đã không thể đánh thức hắn. Càng không dám đối hắn động thủ. Không chỉ có như thế. Ở như vậy một cái quỷ dị bầu không khí chung, Thiệu Du vẫn là nàng dựa vào. Trần đạo hữu, ta không biết ngươi đối ta. Rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý, nhưng ta không thể đáp lại. Còn thỉnh Trần đạo hữu ngày sau tự trọng thân phận. Không cần lại làm một ít chọc người hiểu lầm việc. Thiệu Du lời lẽ chính đáng nói. Nhan Minh chỉ mặt trướng đến đỏ bừng. Cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Nàng vừa định lại giải thích một chút, nhưng lại cảm nhận được trên vai đáp thứ gì. Lập tức lại sợ tới mức nhảy dựng lên, nhắm thẳng Thiệu Du trên người phác. Thiệu Du hành động nhanh chóng, trực tiếp hướng một bên trốn đi. Nhan Minh chỉ lần thứ hai phác cái không. Hắn cau mày, nói, Trần đạo hữu chẳng lẽ còn tưởng nói có cái gì sao? Có cái gì? Thật sự có, ta không lừa ngươi. Nhan Minh chỉ giải thích nói, nhưng Thiệu Du lại nói, Trần đạo hữu, ta cũng không có nhận thấy được, Giang Tinh giá trị, 30, Thiệu Du đương nhiên nhận thấy được kia đồ vật thậm chí cũng từng chạm qua bờ vai của hắn. Chỉ là Thiệu Du phản ứng thực mau, chỉ là thoáng nhíu mày, liền làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đến nỗi mục đích, đương nhiên là vì soát phân. Nhan Minh chỉ bị Thiệu Du hiểu lầm. Mặc cho nàng như thế nào giải thích, Thiệu Du đều không có nửa điểm tin tưởng ý tứ. Nơi này lại rất là quỷ dị. Kia cất giấu đồ vật xuất quỷ nhập thần giống nhau. Thường thường liền nhảy ra trêu đùa nàng một phen. Như vậy tâm tư rối rắm, làm cho nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thiệu Du còn tưởng tiếp tục soát phân, nhưng kia đồ vật lại có chút nhịn không được. Lần thứ hai ra tay. Lúc này đây lại không có xuất quỷ nhập thần trêu chọc, mà là trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mắt. Triệu đạo hữu. Nhan Minh chỉ hô. Thiệu Du nhìn kia trong không khí đột ngột xuất hiện một con tái nhợt tay, hắn trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, mà là nhẹ nhàng hô, lôi điện hàng. Ngay sau đó, một đạo màu tím sấm sét thẳng tắp đánh hướng cái tay kia. Lôi thuộc tính công pháp từ trước đến nay chuyên khắc tà môn ma đạo, thậm chí bởi vì thi pháp nhanh chóng duyên cớ, dẫn tới kia chỉ thu trước tiên không có tránh đi. Ha ha ha ha a. Lôi điện hiện lên, cái tay kia không có bị thương. Trong không khí ngược lại truyền đến một trận lại một trận âm lãnh tiếng cười. Nhan Minh chỉ lúc này lại lặng yên hướng Thiệu Du phía sau trốn đi. Cái tay kia là ở quá mức quỷ dị, làm nàng chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng nàng né tránh trước mặt cái tay kia, lại trốn không thoát phía sau rất nhiều chỉ tay. Ha ha ha ha a, ha ha ha ha a. Trong không khí bốn phương tám hướng đều là như thế này, âm lãnh tiếng cười. Nhan Minh chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy chính mình phía sau không biết khi nào, bỗng nhiên xuất hiện số chỉ tay. Có ý tứ, một thanh âm như vậy hô. Có ý tứ, ngay sau đó lại có mấy đạo thanh âm đi theo phía sau học lại. A, Nhan Minh chỉ một thân kêu sợ hãi, cuống quýt né tránh. Lúc này nàng nơi nào còn nhớ rõ cái gì muốn công lược Thiệu Du sự tình. Căn bản không có nửa điểm kề vai chiến đấu tâm tư. Đôi tay gắt gao túm Thiệu Du ống tay áo. Hận không thể chính mình rút nhỏ giấu ở Thiệu Du trong túi. Người quả nhiên là trông cậy vào không được. Thiệu Du nói. Giang Tinh giá trị. 10. Nhan Minh chỉ lúc này kinh sợ một hồi. Cung cấp khởi Giang Tinh giá trị tới cũng không quá cấp lực. Mấy chỉ tay mà thôi. Không gì nhưng sợ. Thiệu Du nói. Trường kiếm vứt ra. Thẳng tắp hướng tới này một đống đột ngột xuất hiện bàn tay quét tới. Không có bị lôi điện thương tổn bàn tay. Lại bị Thiệu Du này một đạo kiếm quang mạt thành cho tẫn. Ngươi. Nhan Minh chỉ áp xuống đáy lòng câu nói kia. Nàng vốn muốn hỏi một chút. Nguyên lai Thiệu Du lại là như vậy cường sao. Thiệu Du nhìn nàng một cái. Nói, ngươi hiện giờ hẳn là biết được bất đồng. Giang Tinh giá trị, 10. Nhan Minh chỉ sửng sốt. Nàng minh bạch Thiệu Du trong lời nói chi ý. Cái này bất đồng, chỉ không phải người khác, mà là nàng cùng Nhan Minh Huyên bất đồng. Nhan Minh chỉ trong lòng lại không có nhiều ít áy náy. Không có thể cùng Thiệu Du kề vai chiến đấu. Nàng cũng không cảm thấy thẹn. Ngược lại trực tiếp nhận chính mình nhỏ yếu. Ngược lại nói, ta tuy rằng sợ hãi, nhưng trong lòng cũng làm hảo. Lần này sẽ cùng Triệu đạo hữu đồng sinh cộng tử chuẩn bị. Nàng cho rằng chính mình nói chân thành, có thể được đến Thiệu Du thông cảm. Ai biết đáp lại nàng. Thế nhưng là Thiệu Du không nhẹ không nặng một câu. A, Giang Tinh giá trị. 30. Lâu, ta không cầu ngươi hỗ trợ. Không thêm phiền là được. Thiệu Du vừa mới nói xong, quanh mình lại là biến đổi lớn. Theo những cái đó tay tử vong lúc sau, hai người vị trí mật thất lập tức đại biến. Nguyên bản rỗng tuếch mật thất trung ương, lúc này trực tiếp từ phía dưới thăng ra tới một tòa tế đàn. Kia tế đàn trung ương là một cái thật lớn chậu hoa. Chậu hoa bên trong trồng trọt một cây ấu tiểu cây giống. Kia cây giống cành lá xanh tươi, chỉ liếc mắt một cái liền biết không phải vật phàm. Dẫn ta đi. Nhan Minh chỉ hoảng hốt gian nghe được có người như vậy chiều nàng nói. Ngay sau đó, nàng giống như là không chịu khống chế giống nhau, thẳng tắp chiều kia cây mầm đi đến. Ta muốn cái này, ta muốn cái này. Tiểu Trúc lúc này ở Thiệu Du bên tai điên rồi giống nhau hô lớn. Câm miệng. Thiệu Du quát lớn một tiếng. Tiểu Trúc lập tức héo đi xuống. Đây là ta. Đây là của ta. Nhan Minh chỉ cuối cùng nỉ non, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm kia cây ấu tiểu cây giống. Chờ đến tay nàng sắp chạm vào kia cây mầm thời điểm, thân mình bỗng nhiên như là không chịu khống chế giống nhau bay ngược đi ra ngoài, thẳng tắp đánh vào mật thất trên vách tường. Kia lực đạo quá nặng, Nhan Minh chỉ tu vi không cao, lập tức một ngụm lão huyết phun tới. Nàng mãn nhãn kinh ngạc nhìn phía người khởi xướng Thiệu Du, làm như không rõ hắn vì sao phải làm như vậy. Ngượng ngùng, không khống chế được lực đạo. Thiệu Du đạm thanh nói. Giang Tinh giá trị 20. Nhan Minh chỉ không có nghĩ nhiều. Lần thứ hai cảm thấy có thanh âm ở nàng bên tai triệu hoán. Nàng như là không biết mệt mỏi giống nhau, có một lần đứng lên. Lúc này đây, chờ đến nàng sắp chạm vào cây giống là lúc, thân mình lại là không chịu khống chế giống nhau trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Ngượng ngùng, tay có điểm run, bằng không lại đến một lần. Thiệu Du nói, trên mặt lại không có nửa điểm xin lỗi. Giang Tinh giá trị, 20, không chuẩn, không chuẩn ngăn trở ta. Này sợ là Nhan Minh chỉ lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên như vậy đối với Thiệu Du nói lời nói nặng. Thiệu Du mày nhăn lại, nói, người trạng thái không quá thích hợp. Nhan Minh chỉ lúc này mãn tâm mãn nhãn đều là kia cây cây non, nơi nào có nửa điểm nghe khuyên ý tứ. một phen lau sạch khóe miệng vết máu. Lần thứ hai đứng dậy, thẳng tắp hướng tới kia cây non đi đến. Nhưng đáp lại nàng, vẫn là bay ngược đi ra ngoài. Có lẽ là Thiệu Du lương tâm phát hiện, lúc này đây không chỉ có đem người đánh bay, còn đâu đầu rót một chán mát lạnh thủy, bị mang theo đề thần tỉnh não nước thuốc như vậy một tưới. Nhan Minh chỉ trong ánh mắt đỏ đậm dần dần rút đi. Nhìn chung quanh tình hình, trên mặt biểu tình có chút mờ mịt. Này cây mầm tà tính thật sự, Trần Đạo Hữu mới vừa rồi làm như bị nó mê hoặc, cho nên vô pháp khống chế. Thiệu Du giải thích nói. Nhan Minh chỉ sửng sốt, cúi đầu nhìn chính mình đầy người cho bụi, như là trên mặt đất đánh vài cái lăn giống nhau, mà sống lưng cũng là một trận độn đau, trong miệng cũng tất cả đều là mùi máu tươi nói. Nhan Minh chỉ liền biết việc này chính mình tất nhiên là thập phần chật vật. Trần Đạo Hữu, ngươi thả ở chỗ này chờ. Thiệu Du nói xong, liền chủ động hướng tới kia cây cây non đi đến. Nhan Minh chỉ lập tức trong lòng hoảng hốt, kia cây giống vừa thấy liền biết không phải tầm thường chi vật. Nàng đã quên chính mình lúc trước đã chịu mê hoặc khi thảm dạng. Lúc này chỉ cảm thấy Thiệu Du là muốn cùng nàng đoạt bảo vật. Lập tức lại cường chống thân mình từ trên mặt đất bò lên. Ngay sau đó chiều kia cây giống phóng đi. Nhưng đáp lại nàng, như cũ là thân mình không biết mệt mỏi bay ngược đi ra ngoài. Đánh vào mật thất trên vách tường, giơ lên một trận cho bụi. Trần Đạo Hữu, ta cũng là vì ngươi hảo. Thiệu Du nói, giang tinh giá trị, 30, Nhan Minh chỉ trong lòng vội vàng. Nàng không biết kia cây giống có ích lợi gì, nhưng bản năng không hy vọng bị Thiệu Du đoạt đi. Lúc này hận không thể xông lên đi cắn xé, nhưng liên tiếp bị ném vài lần. Lúc này trên người nàng lăng là không có nhiều ít sức lực. Thiệu Du từng bước một đến gần, mắt thấy nâng lên tay tới, liền phải chạm vào kia cây mầm. Nhan Minh chỉ la lớn, Triệu Đạo Hữu, dừng tay, nhưng mặc cho nàng kêu đến khàn cả giọng, Thiệu Du giống như là không có nghe thấy giống nhau. Lúc này hắn tay đã chạm vào kia cây mầm, nhưng cây non lại không có nửa điểm thuận theo chi ý, sở hữu lá cây tất cả đều lập lên. Thiệu Du cảm nhận được một cổ tử hấp lực. Cả người linh lực có chút mất khống chế, làm như phải bị này cây non hút đi giống nhau. Lôi điện, hàng, Thiệu Du không cùng nó nói nhiều, trực tiếp một đạo lôi điện giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía cây non. Lúc trước đối với màu trắng bàn tay không có trọng dụng lôi điện thuật, đối với này cây non lại thập phần hữu hiệu. Nguyên bản nó dựng thẳng lên tới phiến lá, lúc này đã tất cả đều bị phách hơi thở thoi thóp. Thiệu Du cũng không có nửa điểm yêu quý hoa hoa thảo thảo tâm tư. Trực tiếp nhắc tới dùng một chút lực. Này cây giống đã bị Thiệu Du trực tiếp liền căn từ kia bồn hoa xả ra tới. Ô oa oa oa oa. Mau thả lại đi. Thả lại đi. Trong không khí tức khắc truyền đến như hài đồng giống nhau non nớt thanh âm. Ha ha ha. Người này thân mình là của ta. Tiểu Trúc ở một bên cười thập phần càn rỡ. Nhìn cây non trong ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Lão Đông Tây, người chính là bị cái này tiểu ngoạn ý áp không thở nổi. Thiệu Du bỗng nhiên dương giọng hỏi. Quảng cáo, cách chương.